Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Quách thì thấy Giang Nhị gia trở về, liền tiến lên hỏi, "Nhị gia, sự tình nói như thế nào rồi? Giang Dữ chịu giúp Nguy Ca Nhi của chúng ta sao?" Nguy Ca Nhi là trưởng tử nhị phòng Giang Nguy, đã 25, ăn không ngồi rồi, lúc trước ở lễ bộ mưu cái chức quan thanh nhàn. Giang Nguy chính mình thật ra đã thỏa mãn, nhưng Quách thì thấy Giang Dữ hiện giờ quyền cao chức trọng, trưởng tử của chính mình lại chẳng làm nên trò trống gì, nơi nào chịu cam tâm. Hiện nay nghe nói lễ bộ chủ khách thanh lại tư chống một cái chức vị lang trung, như thế nào cũng là cái chức quan ngũ phẩm, liền nghĩ có thể hay không để Giang Dữ giúp đỡ, thay Giang Nguy bổ nhiệm vào vị trí trống đó. Giang Nhị gia đang lúc tráng niên, tuấn lãng nho nhã, mặc một thân áo lụa suông màu xanh đá, thấy Quách thị thì chỉ dương mắt nhìn nàng một cái, không nói gì. Quách thị cùng Giang Nhị gia phu thê bao năm, tự nhiên là đã nhìn ra, liền oán giận nói. Liền biết không có thể trông cậy vào ngươi, mới đầu bị đại phòng đè nặng, sau đại phòng xuống dốc, lại bị tam phòng đè nặng, hiện giờ ba phòng phân ra, đại phòng tam phòng đều so với bọn hắn có tiền đồ hơn, Quách thị như thế nào có thể nhẫn nhịn. Nàng đối với Giang Nhị gia nói, ngày xưa thời điểm Nguyễn thị còn ở đây, người đối đãi với mấy huynh đệ Giang Dữ bọn họ cũng là không tệ. Giang Dữ hiện giờ đích xác quyền cao chức trọng, nhưng Giang Nhị gia nói như thế nào cũng là trưởng bối, muốn hắn chủ động mở miệng tìm chất nhi hỗ trợ, hắn là vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Hắn tính tình chính là như thế, sĩ diện khổ thân, cho nên khi còn bé cũng không thể so được với Giang Tam gia biết nói ngọt làm lão thái thái vui lòng. Hiện nay vừa nghe Quách thị nói như vậy, liền không vui nói. Đang êm đẹp, ngươi đề cập đến nàng làm cái gì? Quách thị vốn chính là tính tình như pháo đốt, vừa nghe Giang Nhị gia như vậy nói, liền tức giận nói. Hảo a, ngươi nhưng thật ra là kẻ si tình, người đều đã chết, còn nhớ nhân gia đâu. Nguyễn thị chính là thê tử Giang gia đại gia Giang Hàn Nguyên, mẫu thân Giang Dữ, bộ dáng dị thường mỹ mạo dịu dàng. Ngươi đủ chưa? Giang Nhị gia thấy Quách thị lại lôi chuyện cũ ra, chỉ là nghe xong liền cảm thấy phiền lòng, liền phất tay áo đi ra ngoài. Quách thị liền ở phía sau nói. Giang Hàn Tu, ngươi là chê ta hoa tàn ít bướm đúng không? Nàng mới vừa nói vài câu, liền thấy Giang Nhị gia đã đi xa, liền tức giận đến dậm chân. Xứng đáng cả đời không có tiền đồ. Giang Nhị gia đi rất nhanh, vừa vặn ở hành lang dài chỗ quẹo đụng phải một người, thiếu chút nữa liền đụng ngã. Giang Nhị gia rốt cuộc là nam tử, phản ứng cũng là nhanh, thấy người nọ muốn ngã xuống, lập tức duỗi cánh tay đem người giữ chặt. Người tới là Ngô Tích Tích, đang muốn đi gặp gì? Nàng một thân áo váy xanh nhạt tươi mát, lúc này thiếu chút nữa té ngã, hai tròng mắt thanh triệt lộ ra kinh hoàng, đợi dương mắt đối diện trước mặt Giang Nhị gia, mới an tĩnh cúi đầu, trên mặt có chút thẹn thùng, thấp thấp nói. Dường, Ngô Tích Tích tới Giang gia cũng một đoạn thời gian, vì muốn tị hiềm, Giang Nhị gia tự nhiên chưa thấy qua vài lần. Hiện nay thấy bộ dáng nàng thanh lệ, nhưng thật ra trong nháy mắt hoảng hốt, lúc sau thực mau liền khôi phục bộ dáng trưởng bối. Không có việc gì đi. Ngữ khi ôn hòa đi một ít, ân, Ngô Tích Tích cúi đầu, nhỏ giọng đáp, Giang Nhị gia biết được nàng muốn đi gặp Quách thị, liền nhắc nhở nói. Dì ngươi hiện tại tâm tình không tốt, chờ lát nữa lại đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quách thị kia tính tình thất thương, lúc này nàng nếu là đi qua, hẳn sẽ đem tính tình phát tác đến trên đầu nàng. Ngô Tích Tích lúc này mới dương mắt, hướng về phía Giang Nhị gia nhoẻn miệng cười. Cảm ơn dượng. Giang Nhị gia nhìn Ngô Tích Tích này, mẫu thân của nàng là đích tỷ của Quách thị, Ngô Tích Tích cùng Quách thị dung mạo cũng có vài phần tương tự, thời điểm Quách thị tuổi trẻ, nhìn cũng là cái mỹ nhân đoan trang hiền thục, nào biết được cưới về nhà không lâu liền lộ ra bản tính. Giang Nhị gia mấy năm nay chính là chịu không ít tội. Hắn bên người cũng có mấy cái di nương hầu hạ, bởi vì Quách thị hung hãn, lúc đi chỗ di nương cũng là lén lút, may phía trên còn có lão thái thái đè nặng, Quách thị mới không dám càng thêm làm càn. Lại xem cháu ngoại gái này, Giang Nhị gia liền cảm thấy tính tình nàng dịu dàng hiểu chuyện, đâu giống Quách thị. Hai khuê nữ cũng bị Quách thị dạy thành tính tình kiêu căng, ở nhà chồng chính là ăn không ít khổ. Nhớ tới liền một trận phiền lòng. Giang Nhị gia đi rồi, nha hoàn Thanh Bình bên cạnh Ngô Tích Tích mới nói. Cô nương, ngài không có việc gì đi. Ngô Tích Tích nhìn thân ảnh Giang Nhị gia cao lớn đi xa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cách chương.